Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 603, khác nhau thuyết phục phương thức. Mỉm cười, lúc này Tiền Thương Nhất chỉ có thể mỉm cười, bởi vì loại chuyện này bị ghen ghét, tuy nói nằm trong dự liệu, nhưng luôn cảm giác phi thường kỳ quái. Hắn phát hiện chính mình không làm gì đều có thể kéo cừu hận. Tại thành phố Das thời điểm, thành thị cục an ninh một tên khác trưởng quan Grab thái độ đối với Tiền Thương Nhất cũng phi thường kém, mà nguyên nhân cũng rất dễ dàng nhìn ra, bởi vì e ra đối Tiền Thương Nhất quá nhiều quan tâm. Vừa vặn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, Grab liền đem Tiền Thương Nhất trở thành tình địch. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này còn không thể đi giải thích. Nếu như giả vờ như không có phát sinh, hoặc là đối phương vẫn chỉ là ở vào hoài nghi trạng thái. Một khi phủ nhận, đoán chừng quan hệ sẽ trở nên càng kém, có thể càng không thể vui vẻ thừa nhận, bởi vì bận tâm người khác cái nhìn mà đi thừa nhận giả dối không có thật sự tính. Ngược lại là một loại bỏ gốc lấy ngọn hành động, cẩn thận suy nghĩ về sau. Tiền Thương Nhất nghĩ đến một biện pháp tốt. Hiện tại chúng ta là tam vị nhất thể trạng thái. Đã chính ta không nguyện ý trả lời loại chuyện này, vậy tại sao không để cho bọn họ trả lời đâu? Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tại linh hồn liền kết bên trong mở miệng. Ta nói, các ngươi ai muốn tiếp quản một cái? Thế nào, ngươi lại lừa gạt một chút hắn không được sao? Ta nhớ được Roland liền bị ngươi lừa sửng sốt một chút. Cái gì, xin tin tưởng ta, các loại lời nói ngươi đều có thể nói tới lối ra. Ứng phó Kingston còn không phải dễ như trở bàn tay. Thiên Giang Nguyệt đang trả lời vấn đề đồng thời, thuận tiện cũng giễu cợt một cái Tiền Thương Nhất. Ta tới đi, Ưng Nhãn nói. Còn tốt Ưng Nhãn miệng không có độc như vậy. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Luyện kim trận bắt đầu xoay tròn. Tiền Thương Nhất thoát ly đài điều khiển. Ưng Nhãn di động đến trước đài điều khiển. Không biết Ưng Nhãn sẽ xử lý như thế nào loại tình huống này. Tiền Thương Nhất tập trung lực chú ý. Ngây thơ, Ưng Nhãn chừng Kingston một mắt. Trong phòng bệnh, biểu lộ có chút thất lạc. Kingston chính tinh thần chán nản. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, hắn sửng sốt một chút. Trong tay gấm cả bánh ngọt rơi trên mặt đất. Ông trời ơi, Tiền Thương Nhất lập tức kịp phản ứng Ưng Nhãn muốn nói điều gì. Còn nhớ rõ tại thành thị cục an ninh, ta và ngươi phụ thân lúc gặp mặt sao? Lúc ấy hai người chúng ta bởi vì ngươi đi ở mà cãi lộn. Ta một mực đang nghĩ biện pháp giữ lại ngươi. Tại lời khuyên của ta hạ, ngươi bắt đầu cải biến ý đồ. Bắt đầu từ nơi này, là hắn biết ngươi đem ta xem như là bằng hữu của ngươi. Hắn biết ta đã cứu ngươi, cho nên hắn tin chắc ta cùng tập kích các ngươi người không có quan hệ. Tất cả những thứ này mới là hắn để ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Kỳ thật hắn tin tưởng ngươi, không phải ta, mà là ngươi, bởi vì ngươi tin tưởng ta, cho nên hắn tin tưởng ngươi, tin tưởng ta sẽ không đối ngươi tạo thành nguy hiểm. Về sau chúng ta không phải tìm tới hát sao? Lúc ấy hắn nằm trên mặt đất, cơ hồ thoát lực, liền đại luyện kim thuật sư đều sẽ thoát lực chiến đấu. Ngươi đi theo hắn chẳng lẽ còn có cơ hội có thể còn sống sót? Cho nên ngươi còn muốn hắn thấy thế nào nặng ngươi? Đem ngươi trở thành 3 tuổi đứa nhỏ ôm vào trong ngực hống ngươi đi ngủ sao? Chất vấn bên trong, Ưng Nhãn thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng hữu lực. Nghe đến mấy câu này, Kingston vẫn như cũ ở vào ngu ngơ trạng thái. Hắn còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Nói không sai, nói đi nói lại, kỳ thật ta cảm thấy hát đúng là không để ý tới hắn bao nhiêu. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Tiếp theo nói ra, Kingston còn là tuổi còn rất trẻ, cần càng nhiều tôi luyện. Tôi luyện, cái đầu của ngươi, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Trầm mặc một hồi, Kingston rốt cục mở miệng. Hắn lời đầu tiên chào một tiếng, ăn ngay nói thật, thật sự là hắn chưa từng ôm qua ta. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, tựa hồ bị Ưng Nhãn nói trúng tâm sự. Nghe được Kingston lời nói, Ưng Nhãn mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì nguyên bản biểu lộ. Nhưng tại mai, nội tâm, hắn lại tại cùng hai người khác trao đổi. Tựa hồ hiệu quả không hề tốt đẹp gì. Các ngươi ai thử lại lần nữa. Ưng Nhãn nói xong cũng rời đi đài điều khiển. Không phải đâu, như vậy hố. Tiền Thương Nhất lườm Ưng Nhãn một mắt. Hắn có chút do dự. Chính mình muốn hay không thay thế này một cục diện rối rắm. Không đợi hắn cân nhắc tốt, Thiên Giang Nguyệt đã di động đến trước đài điều khiển. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ đến ngăn lại. Có thể đã tới không bằng. Tiếp quản thân thể về sau. Thiên Giang Nguyệt trước ăn ít đồ. Vừa ăn còn vừa nói. Ồ, mùi vị không tệ. Ta quả nhiên có ánh mắt. Nếu như lúc này có tấm gương. Tiền Thương Nhất cho là mình mặt hiện lên tại khẳng định là hắc. Ăn hai cái về sau. Thiên Giang Nguyệt đứng lên đi đến trước giường bệnh. Sau đó ngồi ở Kinh Sần bên cạnh. Hắn đưa tay vỗ vỗ Kinh Sần bả vai. Phía trên có một chút da đầu mảnh. Ta nói, ngươi không phải rất chán ghét hát sao? Thế nào để ý như vậy loại chuyện này? Nói, Thiên Giang Nguyệt đem trong tay gấm cá bánh ngọt đưa tới Kinh Sần trước miệng. Nguyên vị, thử một chút thế nào? Kinh Sần đẩy, nhưng không có đẩy ra. Thấy Thiên Giang Nguyệt như vậy trêu chọc chính mình. Hắn có chút tức giận. Phát hiện Kinh Sần biểu lộ biến hóa sau khi Thiên Giang Nguyệt lông mày nhướn lên. Kỳ thật ta cho rằng ngươi phụ thân không hề giống như ngươi nghĩ cứng nhắc. Ngươi biết đại luyện kim thuật sư Jen sao? Một đại mỹ nữ, với lại thanh âm rất êm tai. Nàng mới xuất hiện thời điểm. Phụ thân của ngươi, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Thiên Giang Nguyệt rời đi giường bệnh. Hắn nhô ra hai tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vừa kéo. Đối Jen làm động tác này, ta cũng không có lừa ngươi. Chuyện này ta quan sát rất cẩn thận. Phụ thân ngươi làm động tác này thời điểm phi thường thuần thục. Không nghĩ tới đi. Ta thứ nhất gặp thời điểm cũng không nghĩ tới. Thiên Giang Nguyệt đem gấm cá bánh ngọt ném vào chính mình trong miệng. Dùng thứ nhất thị giác trải nghiệm tất cả những thứ này. Tiền Thương Nhất cảm giác phi thường khó chịu. Chuyện bây giờ đã vượt qua khống chế của hắn. Tại Ưng Nhãn sau khi nói xong, hắn còn nghĩ qua thế nào bổ cứu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ. Này Thiên Giang Nguyệt căn bản cũng không phải là đang an ủi Kinh Sần. Ngược lại là tại Kinh Sần trên vết thương sát muối. Thuận tiện còn tăng thêm điểm cây thì là phấn. Mai, ngươi thế nào? Giống như đột nhiên biến thành người khác đồng dạng. Có thể Kinh Sần lại bị một chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Hắn xoa nhẹ hạ con mắt. Không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Không phải đột nhiên biến thành người khác. Ta vốn chính là dạng này. Bình thường ta biểu hiện được phi thường ổn trọng. Chỉ là vì kiến tạo thành thục hiệu quả. Dù sao ta hiện tại cũng coi như nửa cái danh nhân. Không thể quá tùy ý. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta thật không có lừa ngươi. Chính ngươi nghĩ à. Người sống trên đời vốn cũng không dễ dàng. Còn muốn chú ý này chú ý kia. Quan tâm này kia. Sự tình gì đều muốn đi suy nghĩ tiền căn hậu quả. Còn muốn bận tâm người khác đối với mình cách nhìn. Khó. Có một số việc giấu ở trong lòng. Chỉ có thể càng ngày càng khó bị. Có vấn đề liền muốn đi giải quyết. Hiện tại ngươi ngay tại giải quyết những vấn đề này. Ngươi trực tiếp mở miệng hỏi ta. Nếu như ngươi một mực không hỏi ta. Nói không chừng ta còn cho rằng không có cái gì quan hệ. Vẫn cần cùng bình thường đồng dạng phương thức cùng ngươi ở chung. Tiếp tục như vậy, nói không chừng hai người chúng ta quan hệ sẽ càng ngày càng xa. Ngươi muốn biết vì cái gì hát, coi trọng như vậy ta. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ta là hắn một cái khác nhi tử. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt tay phải vội vàng che miệng ba. Mà yên lặng nghe súp gà cho tâm hồn Kinh Sần kịp phản ứng về sau. Hai mắt chừng được căng tròn. Mồm dài được phi thường lớn. Sách, chỉ đùa một chút. Thiên Giang Nguyệt lại sẽ tới. Đương nhiên là giả. Ngươi cũng đừng coi là thật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.